Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Ta hoài nghi bọn hắn bật hack. Đột nhiên xuất hiện cột sáng cũng kinh đến rồi Long Ẩn Quỷ Vương. Theo đó xuất hiện trăm vạn Bắc Kỳ quân viễn chinh càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Loại này cách không truyền tống trăm vạn quân đội năng lực. Hắn trừ rồi biết rõ âm phù có năng lực như thế bên ngoài. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua thế lực nào có thể làm được. Mà lại, này nhất định phải là Thương Hư phủ quân âm phù mới được. Dù sao nơi này là Thương Hư vực lớn, nhưng mà Thương Hư phủ quân rõ ràng đã chết rồi. Chỗ lấy đột nhiên xuất hiện Bắc Kỳ quân để Long Ẩn Quỷ Vương triệt để mộng rồi. Âu server các huynh đệ, các ngươi sau lui, chính diện giao cho chúng ta. Lúc này Lưu Sách tại khu vực tần đạo nội hô nói. Cùng một chỗ, Lý Tinh lúc này trả lời nói. Lưu Sách nghe nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn hắn đoạt mặt trước hoàn toàn là vì rồi lợi ích. Dù sao trước mặt Long Ẩn Quân tại bọn hắn trong mắt là mê người danh vọng điểm số. Nhưng không phải là vì chứng minh phe mình không sợ anh dũng. Các huynh đệ, trực tiếp làm bọn hắn. Vì rồi danh vọng, Lưu Sách dứt khoát trực tiếp tại phe mình giọng nói tần đạo dẫn đầu hô lên khai chiến hiệu lệnh. Ngao, vì rồi danh vọng, Bắc Kỳ người chơi giận dữ hét lên. Sau đó từ bên trái công về phía Long Ẩn đại quân. Ta cùng bọn họ xông. Lý Tinh lúc này cũng phát ra rồi tiến công mệnh lệnh. Hai bên đại quân tại phía trước giao hội. Ai ai, phác. Trung server người chơi các ngươi điên ư? Chen chúng ta làm cái gì? Phác, tình huống như thế nào? Làm sao hướng phía bên phải chuyển rồi? Ngoặc kép, hai quân giao hội, trung server người chơi trận doanh hàng phía trước phủ văn chiến sĩ dựa vào cường đại thể phách. Trực tiếp đẩy ra rồi âu server các người chơi, đem bọn hắn hướng phía bên phải đẩy đi. Tất cả Bắc Kỳ người chơi trong lòng liền một cái ý nghĩ. Không cần cản chúng ta soát danh vọng, không cần cản chúng ta trang bước, đem âu server người chơi quần thể đẩy cách chính diện giao phong dây sau. Lưu Sách bắt đầu chỉ huy chiến đấu, pháp sư, thủy hành pháo, nương theo lấy Lưu Sách lời nói, Bắc Kỳ quân phía sau thủy nguyên tố ba động tản mát. Từng tòa thủy hành ụ súng 10 phần hiệu suất xây dựng hoàn tất. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thế lực lại là Long Ẩn thế lực mới viện quân. Long Ẩn vừa sợ vừa giận, nhưng mà chiến đấu đã bắt đầu. Lúc này hòe gỗ pháp trượng lần nữa vung lên. Hắc phong hướng phía trước quét sạch, nghĩ muốn chế tạo nghịch gió lập trường. Mà Long Ẩn quân cũng theo đó bắt đầu hướng phía trước công kích. Chiến sĩ đều đỉnh phía trước, nghe ta hiệu lệnh, nhìn lấy dần dần tiếp cận. Tức sẽ cùng các người chơi đụng vào nhau Long Ẩn quân. Lưu Sách trên mặt lộ ra rồi nụ cười chế nhạo. Phù văn lực sĩ, Sapphire, cương bạt, khí huyết hộ thể, giống. Hàng phía trước chiến sĩ tập thể gào thét. Sapphire tia sáng lấp lóe, nồng đậm khí huyết lực lượng cũng theo đó hiện lên. Cùng công kích mà đến Long Ẩn quân chạm vào nhau. Bất quá lần này cũng không xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Dựa vào hàng phía trước chiến sĩ cường đại thể phách, này đợt công kích quả thực là bị đính trụ rồi. Phù văn chiến sĩ, hồng ngọc, cương bạt, khí huyết giết, cho ta đỉnh trở về. Theo lấy Lưu Sách lời nói, Bắc Kỳ quân hàng trước nhất tia sáng lấp lóe, từng đạo đỏ tươi chảo ấn quét về phía rồi Long Ẩn quân. Đem bọn hắn hàng phía trước chém ngã rồi một mảng lớn. Thủy hành pháo, cho lão tử đánh chết bọn hắn. Sớm đã tích xúc năng lượng hoàn tất. Chờ đợi mệnh lệnh các pháp sư lúc này bắt đầu thả ra thủy nguyên tố đạn pháo. Dày đặc bắn mưa ầm vang rơi xuống. Đập ngã rồi một mảnh lại một mảnh Long Ẩn quân chiến sĩ. Thấy cảnh này âu server các người chơi mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn vốn cho là hai quân tụ hợp sau tất nhiên có thể bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Lại dựa vào phục sinh năng lực, một trận chiến này vẫn là có rất lớn thắng lợi hy vọng. Nhưng nào biết rõ này Bắc Kỳ quân khủng bố như thế. Chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ, đợt thứ nhất giao phong liền hoàn toàn chế trụ Long Ẩn quân. Chỗ hiện ra đoàn đội hợp tác năng lực tác chiến càng là làm bọn hắn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân. Chối, thích khách cùng chém giết đội nhỏ, thừa dịp nội bộ bọn họ hỗn loạn, thu hoạch tàn huyết. Lúc này Bắc Kỳ quân bên trong nhảy ra hai bóng người. Bọn hắn tại không trung hợp hai là một, sau đó như một thanh kiếm sắc vậy hướng phía dưới vọt tới. Tại rơi vào địch quân đại quân sau, một đóa to lớn bóng tối hoa sen tại mặt đất từ từ nở rộ. Bị che phủ tại công kích phạm vi bên trong Long Ẩn chiến sĩ ầm vang ngã xuống. Tiểu Mặc, cố lên nha, nhiều đoạt một chút danh vọng. Ân, cố lên. Lập tức hai bóng người hòa vào bóng tối bên trong, bắt đầu du tẩu tại Long Ẩn trong quân bộ, biến thành rồi thu hoạch tính mệnh tử thần. Lúc này lại có hai bóng người từ người chơi đại quân bên trong vọt ra, hướng phía trước phi nhanh mà đi. Sau lưng chín thanh dễ thấy linh kiếm theo lấy ngạo kiếm thủ thế khuếch tán, biến thành rồi một đạo kiếm trận rơi xuống. Lập tức kiếm khí tung hoành, liên miên Long Ẩn chiến sĩ bị kiếm khí chém giết. Thất danh quỷ vực lập trường phía dưới, vong linh gào thét tìm kiếm lấy nhưng lấy thôn phệ huyết nhục, quả nhiên là quỷ thần loạn múa. Này từng cái một có được thực lực cường đại Bắc Kỳ game thủ hàng đầu đại biểu triệt để sợ ngây. Người Âu server các người chơi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, loại này phất tay có thể chém giết cường địch thủ đoạn lại là người chơi có thể nắm giữ. Đang kinh ngạc đồng thời, bọn hắn cũng đều mắt nóng lên. Chí ít thì bọn hắn biết rõ rồi, này cũng là bọn hắn tương lai có khả năng lấy được lực lượng. Cái này là ngươi nói Bắc Kỳ treo tường nhóm. Lý Tinh nhìn qua Raihat ngạc nhiên nói, bọn hắn mỗi một cái đều là đỉnh tiêm chiến lực, thực lực cường hãn đáng sợ. Raihat không khỏi cười khổ, Jason, quả thật có chút đáng sợ, ngoặc kép. Lúc này phía sau thích khách người chơi cũng cấp tốc xông ra các chiến sĩ tạo thành phòng tuyến. Mở ra ảnh bộ sau thân hình giống như quỷ mị huyễn ảnh. Không ngừng tại hỗn loạn bên trong tùy thời mà động. Cường đại địa ngục đạo thức thần gia trì xuống. Bọn hắn mỗi một lần đánh ra luôn có thể thu hoạch đi sinh mệnh. Ngào ô gương đương lão đại ngươi để ta ra ngoài. Ta cũng muốn đi đánh nhau. Ta muốn đi đoạt danh vọng. Ta không cần sữa người a. Cậu tử lúc này bị cổ ngữ chảo tại trong tay ra sức giãy giụa lấy. Nhìn thấy người chơi khác đều tại thu hoạch danh vọng, chính mình lại muốn sữa người. Hắn cảm giác hết sức thống khổ. Nói xong bình dân người chơi quật khởi hy vọng đâu. Thời gian này thật không có cách nào qua rồi. Thật tốt sữa người, chờ bọn hắn đại quân bị đánh tan rồi. Đến lúc đó tự do phát huy. Hiện tại tập thể tác chiến giai đoạn ngươi cho ta ổn định. Cổ ngữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ba, một bàn tay đánh vào cầu tử đầu trên, muốn cho hắn tỉnh táo lại. Cầu tử lập tức nước mắt rưng rưng nâng lên đầu. Lão đại, ngươi nói thật chứ? Thật, trước sữa người. Cổ ngữ bất đắc dĩ nói. Bắc Kỳ quân hiện ra lực lượng chẳng những kinh đến rồi Âu server người chơi, cũng đồng dạng chấn kinh rồi Long Ẩn quỷ tướng. Nhìn thấy chính mình thế lực ở người chơi nhóm tàn sát bừa bãi dưới quân lính tan rã, hắn đã ý thức được không ổn rồi. Sau đó hắn đem tầm mắt quét về phía rồi cái kia đứng ở người chơi phía sau, đang chỉ huy chiến đấu Lưu Sách thân trên. Ánh mắt lộ ra rồi một tia tàn nhẫn. Lúc này huy động hòe trượng gỗ, một đạo màu đen chảy sạch vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng lấy Lưu Sách kích xạ mà đi. Chờ Lưu Sách chú ý tới công kích xuất hiện thời điểm đã tới không kịp né tránh rồi. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng nâng lên rồi cánh tay phải ngang tại rồi trước người. Oanh, to lớn trùng kích lực đem hắn bốn phía người chơi đẩy ra. Mà Hồ Hạch thân hình cũng tại mặt đất trên trượt ra trọn vẹn hơn 10 mét khoảng cách. Đủ mạnh, Hồ Hạch chậm rãi vịn thẳng thân hình, nâng lên cánh tay phải, đối lấy xa xa Long Ẩn Quỷ Tướng giơ lên ngón tay giữa. Một kích này mặc dù uy lực to lớn, nhưng mà cánh tay phải của hắn chính là mục chi quang cánh tay phải. Lấy Long Ẩn Quỷ Tướng thực lực căn bản là không phá được hắn phòng ngự. Thấy cảnh này, Long Ẩn Quỷ Tướng mở to lấy hai mắt nhìn. Lúc này lần nữa huy động hòe trượng gỗ, mấy đạo màu đen chảy sạch theo sát mà đi. Âm, liên tục vung cản, Lưu Sách lần nữa bị đánh lui một đoạn khoảng cách. Nhưng mà cánh tay phải của hắn trên lại ngay cả một cái ấn ký cũng không lưu lại. Thật mẹ nó là kỳ lân cánh tay, ta ưa thích. Nhìn thấy cánh tay phải hiện ra cường đại lực phòng ngự, Lưu Sách trong lòng một hồi sảng khoái, sau đó lần nữa khiêu khích thức đối Long Ẩn Quỷ Tướng, dưới dựng thẳng ngón tay cái. Cái này khiến Long Ẩn Quỷ Tướng sắc mặt xanh đen, nắm lấy pháp trượng tay không khỏi nắm chặt. Trời ạ, hắn vậy mà có thể chống đỡ được Long Ẩn Quỷ Tướng công kích. Thấy cảnh này, Jason lộ ra rồi không dám tin tưởng ánh mắt. Ta không tin trò chơi này không có hack. Nhiều nhất tại chúng ta Âu server không có hack. Ta hoài nghi Trung server đã hack tràn lan rồi. Ta cũng muốn đi mua một cái. Ta cũng mãnh liệt hoài nghi là hack. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ngoặc kép, Âu server các người chơi nghị luận ầm ĩ. Nhưng là không thể không nói là... Bọn hắn nói tới hách luận ngay cả mình đều không tin. Nhưng lại không cách nào dùng cái gì mở miệng đi hình dung Chung server các người chơi như là hách. Vậy biểu hiện, chúng ta cũng giết. Hồn tệ cùng kinh nghiệm ngu sao không cầm. Nhìn thấy đã đánh ra ưu thế. Lý Tinh lúc này lần nữa tại khu vực tần đạo giống nói. Ý thức được hiện tại là lừa hồn tệ cơ hội tốt. Âu server các người chơi cũng lần nữa hội tụ, hướng về phía trước khởi xướng rồi trùng kích. Thấy cảnh này, Bắc Kỳ quân các người chơi tự phát xê dịch. Lần nữa cản tải rồi bọn hắn trước mặt, mở trò đùa, vượt châu chính là vì rồi danh vọng mà đến. Này đợt quái vẫn thật là đoạt chắc rồi, tuyệt không nhường cho loại kia. Không cam lòng, Âu server người chơi lần nữa đường vòng. Lập tức Bắc Kỳ quân lần nữa điều chỉnh trận hình, vẫn như cũ đem bọn hắn cản tại rồi bên ngoài. Cái này khiến Âu server các người chơi hận nghiến răng. Ngươi nói đoạt quái coi như xong, trong miệng nói lấy muốn tốt cho các ngươi, sợ các ngươi thụ thương loại hình lời nói là có ý gì? Quả thực quá khinh người rồi. Không có cách nào, Âu server người chơi chỉ có thể trốn ở hậu phương. Nhìn lấy Bắc Kỳ các người chơi giết nhiệt liệt, chí ít có một điểm bọn hắn là đã nhìn ra. Có vẻ như này vượt châu hoạt động đánh quái đưa cho ban thưởng khẳng định rất cao. Không phải bọn hắn làm sao liều mạng như vậy. Cũng tốt, thanh trừ Long Ẩn Quỷ Tướng. Chúng ta nhưng lấy mở rộng luyện cấp phạm vi, chí ít có thể lấy lần nữa tăng tốc Âu server các người chơi trưởng thành rồi. Lý Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể nói như vậy nói. Siêu Việt Trung server thật sự là gánh nặng đường xa a. Bất quá ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Reinhardt trịnh trọng nói rằng, không sai, sau trận chiến này, cố gắng luyện cấp, bọn hắn có thể làm được chúng ta vì cái gì không được. Jason ở một bên khích lệ, bất quá này chiến chủ giác tất nhiên là vượt châu Viễn Trinh mà đến Bắc Kỳ quân rồi. Này một điểm không cách nào cải biến. Tại Bắc Kỳ quân trấn áp thô bạo phía dưới, Long Ẩn Quỷ Tướng đại quân bị đánh liên tiếp bại lui. Thậm chí có chút quỷ binh bắt đầu chủ động hướng về sau thẳng đi. Căn bản không còn dám nghe theo mệnh lệnh công kích. Các chiến sĩ biểu hiện cũng làm cho Long Ẩn Quỷ Vương ý thức được. Một trận chiến này phe mình đã thua rồi. Chính mình cây vốn là không phải là đối thủ của bọn họ. hắn nguyên bản cũng nghĩ qua dùng chém đầu hành động lai sứ quân địch, quân tâm tan rã. Nhưng vị kia chiến trường chỉ huy viên cứng cùng mai rùa giống như. Hắn mấy lần thi pháp đối với hắn tiến hành tấn công từ xa. Kia người đều lông tóc không thương, còn luôn luôn tại kháng trụ tổn thương sau đối với hắn bày ra các loại kỳ quái thủ thế khiêu khích. Hắn cũng có nghĩ tới tự mình xông đi lên cùng nó chém giết. Nhưng mà hắn chuyên tu pháp thuật, năng lực cận chiến vốn là suy nhược. Đặc biệt là nhìn thấy kia từng đóa nở rộ bóng tối hoa sen. Quỷ quái tàn sát bừa bãi lĩnh vực, kiếm khí tung hoành kiếm trận cùng với lượng lớn địa ngục đạo bóng mờ các loại lực lượng hiện ra sau. Hắn liền cảm giác lạnh cả tim, thật đúng là sợ chính mình xông đi lên liền không về được. Cái này khiến hắn ý thức được không thể tiếp tục đánh xuống. Hiện tại chính mình nay đã đầu nhập vào rồi uyên hư. Tạm thời rút lui lui. Đến lúc đó hoàn toàn có thể cho uyên hư điều khiển binh lực đến giúp đỡ chính mình thanh trừ dị thế. Lực, nghĩ đến nơi này, hắn liền muốn mang binh rút lui khỏi. Nhưng mà chung server các người chơi nào sẽ thả qua bọn hắn. Từng cái một giống giận, danh vọng đừng chạy. Theo đuổi không bỏ, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.